Xuyên thành Omega bị 7 Alpha từ hôn. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Hoan được hoan nghênh, còn toát ra một đám fan cuồng nhiệt muốn y ký tên. Cực kỳ nổi bật, rõ ràng là tiệc sinh nhật của Vương Phi Salad. Kết quả lại là Hà Hoan biến thành vai chính của bữa tiệc. Những người phản đối fit, muốn nhìn Hà Hoan xấu mặt, không những không như mong muốn, mà ngược lại dùng hết thủ đoạn cũng trở thành làm không công. Mỗi hành động đều làm Hà Hoan đứng vững giữa hoàng thất và quý tộc, còn đạt được một số người ủng hộ. Hà Hoan vốn đã chuẩn bị để đánh một trận kịch liệt, không ngờ lại vô tình cắm liễu liễu lại xanh. Đúng là có chút giờ khóc giờ cười mà. Tuy vậy đây cũng là chuyện tốt, không chỉ làm những người phản đối hoảng sợ, còn làm những người ủng hộ fit yên tâm. Nhưng điều này lại không thoải mái lắm trong mắt người nào đó. Trong khu vườn ngoài trời trên tầng 2, Yuli và vài Omega đang ngồi quanh bàn tròn uống trà, vừa lúc thu hết mọi chuyện xảy ra ở phía dưới vào mắt. Từ lúc Hà Hoan bị người chế giễu, phản kích, lại trào phúng, cuối cùng Fit xuất hiện. Hai người ngọt ngọt ngào ngào, khuôn mặt Yuli nhẹ nhàng bĩnh tĩnh, nhưng tay cầm tách trà lại đang tái nhợt và run rẩy. Yuli, trà đổ lên quần cậu rồi kia. Một Omega tốt bụng nhắc nhở cậu ta. Yuli đột nhiên hoàn hồn. Xin lỗi mọi người, tôi đi vệ sinh một chút. Thấy cậu ta vội vàng rời đi, mấy Omega đều nhìn nhau cười. Nghe nói thái tử không thèm nhìn cậu ta chút nào. Gia tộc Colan đưa tiền tài lại đưa binh lính, tặng các loại quà. Kết quả là thái tử cũng không thèm để ý. Buồn cười nhất chính là cậu ta tự đi kiểm tra độ xứng đôi tin tức tố với thái tử, cho rằng hơn 60, nhất định có thể bắt được thái tử rồi. Không ngờ rằng độ xứng đôi giữa Hà Hoan và thái tử lại cao tới 100. Cười chết tớ rồi. Nói như vậy, tại sao thái tử lại từ chối Yuli nhỉ? Sau này ngài ấy cũng sẽ không chỉ có một Omega mà. Cậu không biết hả? Biết gì? Thái tử nói, cả đời chỉ cần một mình Hà Hoan. Trời đất ơi! Lãng mạn quá vậy. Yuli dựa vào cửa, tiếng cười đùa của mấy Omega truyền vào tai cậu ta rõ ràng. Mỗi lời nói đều như gai nhọn, đâm vào tai làm cậu ta đau đớn. Yuli, sao em lại ở đây? Hicks bước lên từ cầu thang chạm khắc hoa, bước chân vội vàng, như tới đây vì chuyện gì đó. Yuli mở miệng, phát hiện cổ họng khô khốc. Cậu ta nhìn Hicks, anh lên đây làm gì? Còn không phải là do mấy tên ăn hại kia, giao cho chút chuyện nhỏ cũng không làm tốt được. Hicks đen đủi hừ một tiếng. Yuli nhớ lại Hà Hoan dựa vào Salad, chỉ nói 2-3 câu đã dọn dẹp sạch sẽ mấy người bọn họ sắp xếp. Sắc mặt cậu ta càng thêm u ám, không ngờ nó cũng có thủ đoạn như vậy. Đúng vậy, Hicks cũng buồn bực, trước kia nó rất yếu đuối, anh đánh nó mắng nó thế nào nó cũng không dám phản kháng. So sánh Hà Hoan nhát gan rụt rè trong trí nhớ với Hà Hoan kiêu ngạo cứng rắn vừa rồi, hoàn toàn không giống một người chút nào. Có Fit chống lưng, đương nhiên nó không còn là đứa đáng thương tùy người nắn bóp như năm đó nữa. Yuli chỉ có thể nghĩ rằng Hà Hoan vì có được tin tức tố của Fit mới có thể thay đổi tính cách. Omega có thể sử dụng tin tức tố để tăng cường tinh thần lực của Alpha. Đồng dạng, tin tức tố của Alpha cũng có thể thay đổi tính cách hoặc thể chất của Omega. Tin tức tố của Fit, Yuli chưa bao giờ ngửi được. Hỏi thăm khắp nơi cũng không biết nó có mùi như thế nào. Cậu ta đã từng ảo tưởng rất nhiều mùi cậu ta thích. Khao khát được tin tức tố của người đàn ông mạnh mẽ này vây quanh. Tiêm vào, bọn họ hòa quyện với nhau. Nam, nhưng tất cả ảo tưởng của cậu ta đều bị Hà Hoan bóp nát. Chúng ta nên làm gì tiếp theo đây? Hicks nhìn quanh bốn phía vài lần, xác định không có ai ở quanh. Hạ giọng nói, nên làm theo lời Vương Phi không? Ngài ấy thật sự sẽ giúp chúng ta chứ? Yuli cắn môi, không trả lời. Hicks có chút sốt ruột. Nếu thành công thì không sao, nhưng nếu thất bại, phụ thân nhất định sẽ giết chúng ta. Yuli im lặng, nhìn chằm chằm mặt đất. Làm sao cậu ta không biết được chứ? Hợp tác với Vương Phi chẳng khác nào con hổ bị lột da. người khác đều cho rằng Salus dịu dàng tốt bụng, nhưng Yuli lại rất rõ ràng. Đó cũng chỉ là ngụy trang của bà ta mà thôi. Lần trước công tước Colan bị mất mặt ở tiệc mừng thọ của hoàng đế, đã hết hy vọng với việc liên hôn, thậm chí còn bắt đầu tuyển chọn đối tượng liên hôn mới cho Yuli. Nhưng Yuli không muốn, Hicks cũng không thể chịu đựng được việc em trai xuất sắc của gã thất bại trước một dân thường thấp kém như Hà Hoan. Anh nhất định sẽ giúp em, đúng không? Yuli đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt tràn đầy kiên định. Hicks hít sâu một hơi. Em quyết định. Dạ, Yuli nặng nề gật đầu. Nếu không phải Fit, trên đời này cũng sẽ không có alpha nào khác xứng với cậu ta. Cho dù cạnh hắn là Hà Hoan, Yuli vẫn tự tin rằng cậu ta có thể giải quyết y trong phòng nghỉ dành riêng cho Vương Phi. Salus ném vỡ ly cà phê. Cà phê màu nâu lan khắp tấm thảm tơ tằm quý giá, giống như tâm trạng tệ hại của bà ta lúc này. Đổi đi, người hầu phục vụ bà ta sợ hãi quỳ xuống. Vâng, lập tức đổi ngay ạ, người hầu rời đi. Trong phòng nghỉ chỉ còn một mình bà ta. Đinh đinh, vòng tay quang não trên cổ tay Salus phát ra một bản nhạc nhẹ nhàng kỳ lạ. Cũng không phải là nhạc chuông mọi người hay dùng, mà lại giống nhạc chuông dành riêng cho ai đó. Anh yêu, hoàn toàn khác với lúc mắng mỏ người hầu trước đó. Salus nói rất dịu dàng mềm mại. Tức giận, một giọng nam trung niên vang lên. Cũng không phải là giọng của hoàng đế Sente. Salus nhíu mày, sự căm thù hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của bà ta. Một diễn viên bé nhỏ cũng dám ló mặt trước em, làm em nhục nhã trước mặt nhiều người như vậy. Ha ha, người đàn ông trung niên cười hai tiếng. Năm đó em cũng chỉ là một thư ký bé nhỏ, cũng không dám ló mặt trước hoàng hậu mà. Salus lập tức nhăn mặt, hét chói tai. A Kỳ Khoa, ba, sao vậy? Anh nói không đúng sao? A Kỳ Khoa lại là cười ha ha. Năm đó em có thể giải quyết hoàng hậu, chẳng lẽ giờ không đấu lại một diễn viên sao? Chẳng lẽ cuộc sống vương phi quá thoải mái, làm em quên mất mục tiêu của mình? Salus dừng một chút, anh biết trái tim em chỉ có anh mà. Nói xong câu đó, bà ta thấy đối diện không trả lời, giọng điệu càng thêm nhẹ nhàng. Nói cho cùng, em làm tất cả cũng là vì tương lai của chúng ta mà. Hơn nữa, lúc trước là ai kêu em quyến rũ? Một, được, được, A Kỳ Khoa đầu hàng. Lần nào em cũng dùng chiêu này để chặn anh, anh mới phải ý. Em cho rằng anh gọi tới là để an ủi em, không ngờ lại là chọc em. Salus lại tức giận nói, em ở trong lòng anh là gì? Chỉ là một quân cờ, một công cụ sao? Em yêu à, em cũng biết anh không coi em là những thứ đó mà. A Kỳ Khoa bất đắc dĩ xin tha. Nếu binh lính đế quốc biết nguyên soái A Kỳ Khoa vô cảm, ít khi nói cười của bọn họ ở trước mặt phụ nữ lại là tính cách lươn lẹo này, chỉ sợ là sẽ há hốc mồm mất. Salus hừ lạnh, nếu anh dám lợi dụng em, một, tuyệt đối sẽ không. A Kỳ Khoa không muốn dây dưa chuyện vô nghĩa này nữa, nhanh chóng chuyển sang đề tài khác. Nếu nhóc diễn viên kia chọc em định làm gì nó? Lúc trước còn định tha cho nó một mạng, để nó sảy thai thôi. Salus nheo mắt, chậm rãi phun ra lời nói cay nghiệt. Phá hủy tuyến thể nó, phá hủy tuyến thể, Yuli hét lên. Trước đó ngài nói khác. Cậu ta và Hicks quyết định xong, chủ động đi tìm Salus. Salus dựa vào sofa mềm mại, tùy ý liếc cậu ta. Không tốt hơn à, nhưng tuyến thể. Yuli nghĩ đến trạng thái thảm thiết của một Omega bị mất tuyến thể, không khỏi rùng mình. Dù một Alpha có thích một Omega bao nhiêu chăng nữa, nhưng chỉ cần Omega mất đi tuyến thể, không thể phát ra tin tức tố, Alpha sẽ bỏ rơi Omega đó. Mà Omega này cũng sẽ bởi vì không được Alpha trấn an, tinh thần rối loạn, đột ngột mà chết. Salus như không cảm thấy kế hoạch này rất ác độc. Bà ta nhàn nhạt nói, cậu cũng thật tốt bụng, nhưng cũng không biết Hà Hoan có suy nghĩ cho cậu như vậy không. Yuli chợt rùng mình. Fit thích Hà Hoan như vậy, thậm chí còn tuyên bố cả đời này chỉ cần một Omega. Nếu là thật, Cho dù Hà Hoan sảy thai, cậu ta cũng không có cách nào ở cạnh Fit. Nếu phá hủy tuyến thể, Hicks lại dứt khoát hơn nhiều. Không hổ là Vương Phi. Suy nghĩ rất chu đáo. Salad mỉm cười duyên dáng. Gật đầu tán thưởng gã. Hicks thấy bà ta tán thưởng mà cảm thấy kích động. Lúc trước Fit làm nhục gã, còn hung hăng đấm gã rất mạnh. Gã vẫn luôn ghi nhớ thù này. Hiện tại, có thể làm Omega Fit yêu nhất sảy thai. Mất tuyến thể, Hicks vô cùng chờ mong được nhìn Fit nổi điên. Chắn chắn là rất thú vị. Vậy thần xin nghe theo Vương Phi ạ. Yuli nhanh chóng tính mặt lợi và hại. Lựa chọn kế hoạch một lần và mãi mãi này. Giờ ta sẽ nói kế hoạch cụ thể. Salad tự mình rót cà phê cho hai người. Chậm rãi tiết lộ kế hoạch. Bà ta nhìn hai người đối diện đang tập trung nghe. Không khỏi lộ ra một nụ cười đắc thắng. Đội trưởng của binh lính gia tộc Colan sớm đã bị A Kỳ Khoa mua chuộc. Đội trưởng kia vẫn luôn cảm thấy trung thành với quý tộc là điều quá oan uổng. Không thể phát huy tài năng của ông ta. Nếu Yuli Colan kết hôn với Fit, quân đội được chuyển giao cho hoàng đế để tái thành lập quân đội đế quốc. Chắc chắn sẽ trở thành con đường dẫn tới sự xa hoa của ông ta. Sente là một người rất thận trọng và đa nghi. Vẫn luôn không yên tâm binh lính dưới trướng hai nguyên soái A Kỳ Khoa và Từ Hướng Lỗi. Hộ vệ bên người ông đều là do chính ông đề bạt. Tuyệt đối trung thành với ông. Mà đội trưởng của binh lính gia tộc Cola, nếu thuận lợi trở thành thân tín của Sente, đến lúc đó A Kỳ Khoa bức vua thoái vị, sẽ càng thêm nắm chắc thành công. Được rồi, nghe hiểu chưa? Salad hắng giọng, hỏi hai anh em Colan. Yuli trịnh trọng gật đầu. Đã hiểu rồi ạ, cậu ta tạm dừng một lát. Cười nói, Vương Phi giúp thần nhiều như vậy. Thật sự không biết nên cảm ơn ngài như thế nào nữa. Đúng vậy, nếu không có Vương Phi giúp đỡ, chúng thần cũng không biết nên làm gì tiếp theo. Hicks cũng vội vàng khen ngợi Salad. Không biết chúng thần có thể cống hiến gì cho Vương Phi không? Salad nhìn hai quân cờ ngoan ngoãn nghe lời. Lộ ra nụ cười chân thành. Hai người không cần cảm ơn ta. Giúp hai người cũng là giúp bản thân ta. Cách chương.